Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, 656. Chương 656, tự tù mà thôi. Thốn phía dưới giáp từ ngôn, có vẻ bình chân như vậy, bởi vì hắn nhận ra trong nhà gỗ ẩn núp hổ hồn. Cọt kẹt một tiếng vang nhỏ, trong phòng một mặt cửa ngầm bị người đẩy ra, Phí Minh Viễn sắc mặt tái nhợt đi ra. Không nghĩ tới từ đạo hữu không cần vận dụng tiên mi mắt quỷ là có thể nhìn thấy luyện hồn. Khái khái, Phí Minh Viễn vừa ra tới, nhà gỗ cửa lớn lập tức bị tráng hán đầu chọc đóng. Đây là thợ rèn, Thiết Tam Mộc, chúng ta chảm yêu minh nguyên lão. Phí Minh Viễn cười khổ nói, nếu không có tình huống khẩn cấp, ta cũng sẽ không tới đây hàng rèn. Không biết từ đạo hữu là làm sao tìm tới nơi này. Nhìn thấy luyện khí cao thủ, nhất thời hưng khởi, tiến vào tới nhìn một cái mà thôi. Không ao ước sẽ gặp phải Phí lão. Xem ra chảm yêu minh thế lực ẩn giấu rất sâu a. Phí lão quả nhiên có thủ đoạn. Không biết cha không có điều tra rõ tại hạ thân phận đây. Một lúc Quy Nguyên Tông người nếu như trở lại, vị này Thiết huynh nhưng là chạy không thoát. Từ ngôn khen ngợi một câu, nghe tới nhưng thật ra là nói móc. Thân ở trại địch, chúng ta cũng là kinh hồn bạt vía. Phía trước mạo muội, từ đạo hữu tuyệt đối không nên chú ý. Ngươi tuyệt đối không phải Quy Nguyên Tông người. Phí Minh Viễn liên tục cười khổ, chắp tay bồi tội. Tráng hán đầu chọc ánh mắt lạnh như băng nhìn phía từ ngôn. Nói, tuy rằng khốn tại nơi đây, giết chút cùng cấp mà thôi, vẫn không tính là việc khó. Cảm nhận được thợ rèn địch ý, từ ngôn nhíu nhíu mày, không nói gì. Phí Minh Viễn gấp vội vàng giải thích lên, nghe nói từ ngôn là Quy Nguyên Tông truy nã trọng phạm. Thiết Tam Mộc vẻ mặt lúc này mới chuyển tốt mấy phần. Vị này thợ rèn là Ngũ Địa Thành thành chủ chộp tới tán tu nô lệ. Bởi không chịu nghe từ thành chủ hiệu lệnh, lại có một thân chế tạo bản lĩnh, thành chủ mới không giết hắn, mà là đưa hắn xích ở đây. Một khốn chính là hơn 30 năm. Chính như chính hắn nói, chỉ cần tiến vào căn này nhà gỗ lớn, tầm thường hư đan hắn thật sự không có nhìn ở trong mắt. Bởi vì là tu vi của hắn đã tới hư đan đỉnh cao. Linh lực vào trùy, Thiết huynh rèn đúc phương pháp rất là kỳ dị. Song phương một khi biết được riêng mình nội tình, từ ngôn cũng yên lòng hạ xuống. Tò mò hỏi dò, có bó khí lực thôi, còn có thể tiết kiệm được chút đan hỏa. Ngũ Địa Thành này đám yêu ma quỷ quái cần đại lượng pháp khí làm vũ khí. Thành ngày lấy đan hỏa tế luyện còn không mệt chết ta. Thiết Tam Mộc cười hì hì, cũng không ẩn giấu, nói, từ huynh đệ nếu đối địch với Quy Nguyên Tông, vì sao không gia nhập chúng ta chảm yêu minh? Đến thời điểm cũng coi như người mình. Cùng vì là nhân tộc, chúng ta vốn là người mình. Vào không vào chảm yêu minh, rất trọng yếu sao? Từ ngôn cười trả lời chắc chắn. Nghe được Phí lão thẳng cau mày, Thiết Tam Mộc đúng là gật đầu cười to. Được lắm, cùng vì là nhân tộc. Nếu như Thiên Bắc tu sĩ toàn bộ đều như vậy muốn, chúng ta sớm muộn có một ngày sẽ thoát ly yêu tộc áp bức. Thiết Tam Mộc hiển nhiên là một thằng tính, nói tiếp, nếu từ huynh đệ muốn thượng phẩm pháp khí, ngươi ra một tiền tài liệu là được, ta vì ngươi miễn phí chế tạo một cái. Nói vậy phía trước 2000 cân chỉ là chuyện cười, không biết từ huynh đệ có thể dịch chuyển được nhiều trầm đao kiếm. Không phải chuyện cười, pháp khí ta cũng không thiếu. Từ ngôn lung lay đầu, nói, không biết Thiết huynh tiệm của bên trong có thể có một ít nặng hơn vật liệu, vượt quý giá càng tốt. Người muốn tự mình luyện chế cũng tốt. Thiết Tam Mộc gật gật đầu, bắt đầu tìm kiếm một ít tài liệu chân quý. Từng loại bầy đang đánh thép vụ án trên, tài liệu luyện khí nặng nhẹ đối với từ ngôn không tính vấn đề. Bởi vì hắn sẽ có linh quyết, quá mức rút nhỏ lại luyện chế. Chỉ có điều Thiết Tam Mộc lấy ra vật liệu, từ ngôn cũng không hài lòng. Hắn muốn luyện chế không phải pháp khí, mà là pháp bảo. Liên tiếp lấy ra hơn 30 loại có thể luyện chế thượng phẩm pháp khí vật liệu. Thiết Tam Mộc gặp từ ngôn trước sau nhẹ nhàng lắc đầu, không khỏi vẻ mặt khẽ biến. trong cửa hàng bắt được tài liệu luyện khí được cho toàn bộ ngũ địa thành nhất đầy đủ hết một chỗ. Ta tuy rằng không đi ra lọt nhà lớn, người thành chủ kia cũng không hạn chế hàng rèn chọn mua vật liệu. Có vật gì tốt ta đều sẽ để cho thủ hạ các đồ đệ giá cao mua được. Những tài liệu này đều là của ta cất giấu. Lẽ nào từ huynh đệ không có một dạng để mắt? Thợ rèn lấy ra như vậy phồn đa vật liệu. Phí Minh Viễn đều nhìn hoa cả mắt. Từ Ngôn thì lại vẫn cứ mỉm cười lắc đầu. Thậm chí hiện ra một tia tiếc nuối. Cũng được, nếu từ huynh đệ không lọt nổi mắt xanh, ta còn có một vật. Bất quá giá trị có thể không phải phi. Hơn nữa hết sức đặc thù. Thiết Tam Mộc cắn răng một cái. Dò ra bàn tay lớn từ mang theo người trong bao chữ vật lấy ra một vật. Cao khoảng một trượng, xanh mờ mịt, một đầu nhọn, một đầu độn, nhìn như một khối đầy tảng đá lớn. Trên thực tế càng là một viên to lớn răng nanh. Giao nha một viên, là năm đó ta ở biển cạn du lịch gặp gỡ. Vì viên này giao nha suýt nữa chết. Thiết Tam Mộc vẻ mặt nghiêm túc nói. Từ giao long trong miệng lột xuống. Lần này Từ Ngôn có thể khiếp sợ không thôi. Phàm là đạt đến giao long trình độ yêu thú. Tất nhiên là đại yêu hàng ngũ. Vô chủ chi nha. Chân chính giao long. Hư đan tu sĩ gặp chi hẳn phải chết. Thiết Tam Mộc lắc đầu nói. Bất quá nghỉ lại ở giao nha phụ cận yêu linh lớn tôm giống như khó chơi. Hơn nữa còn là hai cái. Năm đó vì giành được viên này giao nha. Được cho cửu tử nhất sinh. Thiết Tam Mộc hư đan thời khắc gặp phải giao long nha. Bị hai đầu yêu linh lớn tôm chiếm cứ. Hắn là mạnh mẽ từ lớn tôm trong tay đoạt tới. Đánh giá lớn răng, Từ Ngôn thỉnh thoảng đập trên hai lần. Càng mịt mờ vận dụng mắt trái quan sát hồi lâu. Rốt cục hài lòng gật gật đầu. Nói, cũng không tệ lắm, Thiết huynh chào giá bao nhiêu. Đại yêu răng nhọn, lẽ ra có thể luyện chế thành pháp bảo. Viên này giao long nha. Từ Ngôn xem như là nhìn chúng. Không bán linh thạch, chỉ đổi đan dược. Thiết Tam Mộc lên tiếng nói rằng. Linh thạch đối với hắn mà nói tác dụng dĩ nhiên không lớn. Hắn bị vây ở chỗ này hơn 30 năm. Kiếm được linh thạch cũng không ít. Bây giờ đối với hắn mà nói thứ trọng yếu nhất là có thể để tu vi tiến thêm một bước đan dược. Mà không phải đại lượng linh thạch. Không biết Thiết huynh muốn đổi đan dược gì. Từ Ngôn nhíu mày hỏi, một hạt uẩn anh đan. Thiết Tam Mộc trả lời nghe được một bên Phí Minh Viễn mí mắt giật lên. Từ Ngôn thì lại trầm mặc không nói. Thiết Tam Mộc vừa nói ra uẩn anh đan. Từ Ngôn liền biết đối phương là chuẩn bị đột phá nguyên anh. Uẩn anh đan hắn không phải là không có. Cân nhắc một lát, Từ Ngôn nói hỏi, xem ra Thiết huynh đã đến hư đan đỉnh cao. Người bị vây ở ngũ địa thành. Mặc dù có uẩn anh đan, còn có thể ở đây đột phá nguyên anh sao? Thiên Bắc không cho nguyên anh. Một khi có người phá kính thành công, tất nhiên tao ngộ hết thảy yêu tộc truy sát. Trừ phi giống Sở Bạch Bào sức chiến đấu như thế kinh người nhân vật hung ác. Đổi thành những người khác, e sợ liền nguyên anh còn không có vững chắc cũng sẽ bị đánh giết. Một cái dây xích mà thôi, vẫn đúng là có thể nhốt được ta sao? Thiết Tam Mộc cười lạnh một tiếng. Nói, 10 năm trước ta là có thể cắt đứt này xiềng xích. Bây giờ bất quá là tự tù mà thôi. Làm như vậy là để đem hư đan cảnh giới triệt để viên mãn. Cực khổ mới có thể bức người phấn chấn. Bị tù này 30 năm, mới là để ta hư đan viên mãn nguyên do vị trí. Đưa chết sau đó sinh. Nhìn như tục tằng tráng hán đầu chọc, lại có chân chính trí tuệ. Vì bức ra bản thân tất cả tiềm lực, không tiếc tự tù 30 năm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.